Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, chương 952, bóng tối giáng lâm. Liệu Nguyên Đại Lục, một tòa văn minh trình độ so với Tạp Long Đại Lục đến cao hơn một bậc cỡ lớn đại lục. Càn Khôn Động Thiên bên trong, chí cường giả cực kỳ hiếm thấy. Dù là đỉnh phong chí tôn số lượng đều chẳng qua rải rác hơn 10 người. Dưới loại tình huống này, ra đời một vị đỉnh phong chí tôn Liệu Nguyên Đại Lục có khả năng đạt được tài nguyên nghiêng có thể. Nghĩ, nhất là, vị này đỉnh phong chí tôn còn tu thành kiếm khí càn khôn. Vào vô thượng càn khôn vị này động thiên chi chủ môn hạ. Có phân lượng càng là áp đảo cái khác đỉnh phong chí tôn phía trên. So với đem nhân loại không gian áp xúc đến cực hạn, tình cảnh tràn ngập nguy hiểm Tạp Long Đại Lục, Liệu Nguyên Đại Lục phát triển không thể nghi ngờ muốn nhiều xuất sắc. Không ngừng tồn tại rất nhiều huyết nguyệt võ sư, hắc nhật võ thánh, càng là có mười mấy vị vũ trụ tôn giả tọa chấn. Nhất là trên trăm cái tinh niên trước, Liệu Nguyên Đại Lục ra đời một vị chí cường tôn giả Cổ Thiên Phong. Tuy là vũ trụ tôn giả cảnh, nhưng chiến lực mạnh, lại có thể lấy một địch mười. Hắn sinh ra dẫn theo Liệu Nguyên Đại Lục đông đảo người tu luyện không ngừng chặn lại hung thú. Tinh thú từng lớp xâm lấn, còn chính thức bắt đầu phản kích, dẫn theo nhân loại cường giả bắt đầu khu trục lên chiếm cứ trên Liệu Nguyên Đại Lục hung thú. Tinh thú, cho đến ngày nay, trên lục địa tinh thú, hung thú đã bị Liệu Nguyên Đại Lục bên trên nhân loại đuổi hơn phân nửa. Chỉ còn lại những hoàn cảnh kia ác liệt rừng sâu núi thảm. Cùng sinh hoạt tại biển sâu đầm lầy bên trong hung thú. Tinh thú không bị thanh lý. Bất quá theo Liệu Nguyên Đại Lục người chiếm cứ cương vực càng ngày càng nhiều. Chỗ có thể thu được tài nguyên càng ngày càng rộng. Mấy chục mấy trăm cái tinh niên về sau. Liệu Nguyên Đại Lục đám người đem trên lục địa tinh thú hung thú triệt để khu trục tiêu diệt, chính là chuyện sớm hay muộn. Giờ phút này Liệu Nguyên Đại Lục lãnh tụ giống như nhân vật Cổ Thiên Phong đang cùng bốn vị vũ trụ tôn giả tại thương nghị công lược hồ nước mặn đầm lầy sự tình. Hồ nước mặn đầm lầy chính là Liệu Nguyên Đại Lục bên trên một mảnh đường kính vượt qua 10 vạn cây số cỡ lớn đầm lầy, bên trong sinh tồn lấy lượng lớn đầm lầy loại hung thú, tinh thú, trong đó không thiếu thiên tai cấp tinh thú tồn tại, bởi vì tinh thú phổ biến so với nhân loại muốn mạnh hơn một bậc. Một đầu thiên tai cấp tinh thú cơ hồ muốn 3-4 vị vũ trụ tôn giả mới có thể chém giết. Lại thêm cái kia phiến trong vùng đầm lầy tồn tại nồng đậm độc chướng. Sẽ đối với nhân loại chiến lực tạo thành suy yếu. Đến mức cho đến bây giờ Cổ Thiên Phong bọn người mới có thời gian lực lượng đến thương nghị nhằm vào hồ nước mặn đầm lầy công lược phương châm. Ngay tại Cổ Thiên Phong cùng bốn vị tôn giả thương nghị như thế nào đối phó đầu kia trốn ở độc chướng hạch trong lòng thiên tai cự thú lúc, một vị tôn giả đột nhiên xông vào, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chư vị, Pha Lê Biển từ tới gần đại lục nhận được tin tức. Một đầu thiên tai cự thú chính vượt biển mà đến. Nhìn mục tiêu, 89 phần 10 chính là chúng ta Liệu Nguyên Đại Lục. Dự tính lại có 10 phút đồng hồ lên đất liền chúng ta Liệu Nguyên Đại Lục." Một đầu thiên tai cự thú, tứ đại vũ trụ tôn giả bên trong tên là Tạp Bối Nhĩ nam tử trung niên có chút kỳ quái. Tai nạn cự thú cũng có một chút linh trí. Trước mắt chúng ta Liệu Nguyên Đại Lục nhân loại chiếm cứ ưu thế. Không ít tai nạn cự thú thậm chí rời đi bọn hắn sinh hoạt lãnh địa. Trốn ra chúng ta Liệu Nguyên Đại Lục đi phụ cận hải đảo làm hại. Dưới loại tình huống này thế mà còn có thiên tai cự thú thẳng đến chúng ta Liệu Nguyên Đại Lục mà. Đến, có phải hay không là vừa vặn đi ngang qua? Bất kể có phải hay không là đi ngang qua, đã chúng ta gặp được, vậy liền không thể không xử lý. Còn tốt chỉ là đơn độc một đầu thiên tai cự thú. bốn phía không có rất nhiều vương thú, hoàng vòng tứ, đồng thời cũng không hề dùng tự thân thân là thú loại năng lực thiên phú cải biến hoàn cảnh. Bằng chúng ta mấy cái, đem chém giết không khó lắm, ta tự mình đi đi một chuyến đi. Cổ Thiên Phong không chút do dự nói, ta cùng cổ lãnh tụ một đạo tiến về. Mặc dù có cổ lãnh tụ xuất thủ đã dư giả, nhưng như thế một đầu thẳng hướng chúng ta Liệu Nguyên đại lục đánh tới thiên tai cự thú ta cũng có chút hiếu kỳ. Tạp Bối Nhĩ tôn giả nói, vậy thì tốt, hai chúng ta đi, chư vị, hồ nước mặn đầm lầy công lược định ra liền giao cho các ngươi. Cổ thủ lĩnh yên tâm, chờ ngươi khải hoàn trở về, chúng ta chắc chắn sẽ cho ra một chương hài lòng bài thi. Một vị lão giả mỉm cười đáp ứng nói, Cổ Thiên Phong, Tạp Bối Nhĩ hai người hành động lực rất mạnh, cấp tốc đằng không mà lên. Ở bên ngoài đã có một chiếc chuyên môn tốc độ siêu thanh thời cơ chiến đấu ở nơi đó chờ. Hai người lên thời cơ chiến đấu, lấy cực nhanh tốc độ phá không hướng đường ven biển phương hướng bay đi. Không bao lâu, đã vượt qua số vạn cây số, vững vàng rơi vào đường ven biển một chỗ cứ điểm bên trên. Thủ lĩnh, theo Cổ Thiên Phong nhảy xuống thời cơ chiến đấu, đã sớm chờ ở chỗ này sĩ quan lập tức tiến lên. Mặt mũi tràn đầy kích động hướng Cổ Thiên Phong hành lễ. Cổ Thiên Phong nhẹ gật đầu. Tình huống thế nào? Đầu kia thiên tai cự thú cách nơi này vẫn còn rất xa. Thiên tai cự thú còn có 3 phút liền đem tiếp xúc đến chúng ta Liệu Nguyên đại lục thềm lục địa. Mà lại bởi vì đầu này cự thú hình thể khổng lồ, tốc cực nhanh, đã nhấc lên một trận cự đại hải khiếu. Nếu là tùy ý mảnh này biển động xung kích chúng ta Liệu Nguyên đại lục, sợ rằng sẽ lan đến gần mấy ngàn cây số. Mà chúng ta đường ven biển vị trí không có bình dân khu vực chỉ có 1.000 cây số. 1.000 cây số bên ngoài bình dân vẫn sẽ chịu ảnh hưởng. Vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem hắn chém giết tại ở giữa hải dương. Ta trước đi thử, xem đầu kia cự thú thực lực đi. Đi theo mà đến Tạp Bối Nhĩ tôn giả nói. Không, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Hai chúng ta cùng đi. Cổ Thiên Phong nói, trực tiếp đem chính mình chiến đao đem ra, nắm trên tay, sau đó không tiếp tục vận dụng thời cơ chiến đấu. Thân hình trực tiếp phóng lên tận trời, đem tốc độ nhảy lên tới cực hạn. Thể phách, lực lượng đến bọn hắn loại trình độ này người, đã sớm có thể đem không khí coi như bàn đạp. Trong hư không tốc độ cao nhất phi nước đại, nhất thời ở giữa. Hư không bên trong phảng phất vượt qua 2 viên thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa lưu tinh, thẳng hướng hải dương chỗ sâu oanh kích mà đi. Hai người phi hành không đến 1 phút đồng hồ, nhìn ngay lập tức đến cuối chân trời cái kia to lớn đến đủ để che khuất bầu trời khủng bố biển động, cùng biển động trung ương cái kia mang theo sóng nước quái vật khổng lồ. Thật mạnh sinh mệnh năng lượng. Đầu này thiên tai cự thú khó đối phó. Tạp Bối Nhĩ, ngươi phải cẩn thận. Cổ Thiên Phong nhìn xem trên mặt biển tôn kia to lớn đến chừng 10 cây số khủng bố thanh âm, một mặt nghiêm nghị nói một tiếng, ta minh bạch. Lôi thần chiến thể, mắt thấy khóa lại thiên tai cự thú chân thân, Cổ Thiên Phong thân hình gia tốc, mang theo ánh lửa chói mắt, tốc độ cao nhất hướng đầu kia cự thú xung phong liều chết mà đi. Tại xung phong liều chết quá trình bên trong, thân hình của hắn đột nhiên tăng vọt, trực tiếp chưa từng đủ 2 mét, bạo đã tăng tới 3.000 mét chi cự. Cho dù so với thiên tai cự thú vạn mét thân thể đều không kém cỏi nhiều ít. Mà trong tay hắn chuôi này đại đao dĩ nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, biến hóa đến 2.000 mét chi trường, đao phong cùng không khí kịch liệt ma sát, bộc phát ra chướng mắt lôi quang, đợi đến chém ra một đao về sau, toàn bộ thương khung tựa hồ cũng muốn bị hắn một đao chém vỡ, hóa thành hư vô, lại là lôi đao hàng thế. Cổ thủ lĩnh đối với đầu này thiên tai cự thú rất xem trọng. Tạp Bối Nhĩ Tôn giả trên mặt lộ ra kinh sợ. Một đao kia đã được cho Cổ Thiên Phong mạnh nhất đao thuật một trong. Năm đó hắn đã từng dùng một đao kia cho qua. Bành, Tạp Bối Nhĩ Tôn giả khiếp sợ nghĩ vi gian tại tiếp tục. Có thể lúc này một mực ở vào trong biển tôn kia khủng bố cự thú lại là đột nhiên dâng lên. Vẫn chưa vận dụng cự thú thường dùng nhào cắn thủ đoạn công kích, mà là giống như nhân loại, dùng hắn sắc bén kia đến cực điểm lợi chảo xé rách hư không. Lấy nhanh chóng như tốc độ tia chớp hung hăng chụp vào Cổ Thiên Phong. Lợi chảo cùng cái kia to lớn lôi đao trong hư không chạm vào nhau. Hư không bên trong phảng phất dẫn nổ 10 khỏa 100 triệu tính bằng tấn bom khinh khí. Ánh sáng chói mắt cùng áp xúc đến cực hạn không khí ầm vang bạo tán ra. Hình thành trước nay chưa từng có phong bạo. Ở đằng kia trong gió lốc ương, đầu này thiên tai cự thú lợi chảo tựa hồ xé nát Cổ Thiên Phong chém xuống tới chuôi này 2000 mét khủng bố cự đao. Đồng thời dư thế không giảm đập vào Cổ Thiên Phong cái kia hiển hiện ra cao tới 3000 mét nguy nga trên thân thể. Tại Cổ Thiên Phong chấn kinh cùng khó mà tin ánh mắt hạ, đầu kia cự thú lực lượng kinh khủng tại chỗ đem hắn cỗ kia 3000 mét thân thể đánh tan trên trời, nổ tan ra vô số kim quang điểm điểm huyết vụ, còn sót lại bộ phận lấy tốc độ cực nhanh hướng phía hải dương rơi xuống mà đi. Trọn vẹn 3 cái hô hấp sau mới đập vào biển mặt. Trong tiếng ầm ầm nhấc lên một trận to lớn biển động, tác động đến hơn ngàn cây số phương viên. Vừa đối mặt, Liệu Nguyên đại lục người mạnh nhất Cổ Thiên Phong, không rõ sống chết, thiên tai cự thú nháy mắt sức mạnh bùng lên cùng tốc độ. Thẳng thấy Tạp Bối Nhĩ Tôn giả toàn thân run rẩy, tay chân rét run, giống đánh tan Cổ Thiên Phong. Tôn này khủng bố cự thú phát ra một trận thẳng vào mây trời gầm rú, tựa hồ tuyên cáo chính mình quân lâm thiên hạ, không đâu địch nổi. Cuồng bạo sóng âm điên cuồng xé rách hơi thở mạnh, xé rách mặt biển, chẳng biết đi đến nhiều ít âm lượng. Nếu là cái này âm thanh gào thét bộc phát địa điểm không phải hải dương mà là lục địa, chỉ sợ một tòa thành thị đều sẽ bị cỗ này khuếch tán mà ra sóng âm chấn thành chôn phấn. Đầu này thiên tai cự thú, Tạp Bối Nhĩ Tôn giả bị cái kia cỗ sóng âm xung kích được đại não chấn động, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Chỉ là đầu kia cự thú lại căn bản không để ý đến hắn ý tứ, gào thét một tiếng tuyên cáo tự thân cường đại về sau, lại lần nữa tiến vào trong biển. Thân thể khổng lồ cuốn sạch lấy biển động giống như nước biển, lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ tiếp tục hướng Liệu Nguyên đại lục bơi đi. Cổ thủ lĩnh Tạp Bối Nhĩ bị đầu kia cự thú mang tới khủng bố chấn kinh một đoạn thời gian rất dài, lúc này mới chợt lấy lại tinh thần, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Cổ Thiên Phong rơi xuống phương hướng bay đi. Mấy phút sau mới tại ở giữa hải dương tìm được thoi thóp, phảng phất bị triệt để đánh cho tàn phế Cổ Thiên Phong. Cổ thủ lĩnh thế mà không phải đầu này thiên tai cự thú một hiệp chi địch. Tạp Bối Nhĩ Tôn giả mang theo Cổ Thiên Phong run rẩy, thứ nhất thời gian đem tin tức truyền đến Liệu Nguyên đại lục. Lập tức, toàn bộ Liệu Nguyên đại lục sôi trào, mắt thấy đầu kia cự thú cách Liệu Nguyên đại lục càng ngày càng gần. Liệu Nguyên đại lục hơn 10 vị tôn giả không lo được chính mình cần thiết tỏa chấn khu vực, dồn dập từ đại lục bốn phía chạy tới, lại kết thành chiến trận, nghênh chiến lấy đầu này sắp đăng nhập tại Liệu Nguyên đại lục khủng bố cự thú. Lúc này bọn hắn đã không nghĩ muốn đem đầu này cự thú chém giết, chỉ hy vọng có thể đem đầu này cự thú kích thương, để hắn minh bạch bọn hắn Liệu Nguyên đại lục không dễ chọc, từ đó lách qua Liệu Nguyên đại lục. Chỉ tiếc vô dụng. Mấy canh giờ về sau, một trận từ 14 vị tôn giả liên thủ nhằm vào đầu kia khủng bố thiên tai cự thú vây quét chiến tại Liệu Nguyên đại lục đường ven biển bộc phát. Một trận chiến này 14 vị tôn giả vẫn lạc 6 vị, còn lại 8 vị đều không ngoại lệ. Toàn bộ trọng thương, cũng có 3 người sau đó mấy canh giờ bởi vì thương thế quá nặng lần lượt vẫn lạc. 14 vị tôn giả tử vong hơn phân nửa. Vây quét chiến lấy liệu nguyên đại lục tôn giả toàn diện tan tác mà kết thúc. Nương theo lấy đầu này thiên tai cự thú lấy không có thể ngăn cản vô địch tư thái lên đất liền. Liệu nguyên đại lục, nhất thời ở giữa, một cỗ trước nay chưa từng có hủy diệt bóng tối, nháy mắt bao phủ toàn bộ liệu nguyên đại lục. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.